Ông xã thực tập, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, bát có trả. Ở trên máy bay, Viêm Liệt bị đánh ngất xỉu một lần nữa, cho nên khi anh tỉnh dậy đã phát hiện mình đang ở trong một căn phòng không biết ở nơi nào. Viêm Liệt cử động tay chân, cảm thấy may mắn khi phát hiện trên người mình không có bất kỳ trói buộc nào. Anh nhìn bốn phía, phát hiện mình đang ở trong một phòng ngủ, trang trí rất hoa lệ, chạm trổ xa hoa dành cho quý tộc châu Âu. Viêm Liệt đoán đây chính là trụ sở của Hoàng Phủ Giật Đình. Anh cũng không biết bây giờ Hoàng Phủ Giật Đình đang ở đâu, Bắc Đường Yên có biết anh ở đây hay không. Che giấu sự lo lắng vào trong lòng, tiếp tục quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bây giờ anh đang nằm ở nơi đối diện cửa phòng ngủ. Viêm Liệt nhíu mày, bên ngoài cánh cửa này nhất định có người coi chừng, tạm thời bỏ qua việc nghiên cứu cánh cửa, đưa mắt nhìn cửa sổ trong phòng, từ nơi này nhìn ra ngoài có thể thấy trời bên ngoài đang dần tối, giống như là 4-5 giờ chiều. Anh đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ, lầu 3, không cao cũng không thấp, nhưng nếu nhảy xuống từ chỗ này có thể sẽ ngã chết. Hơn nữa khi Viêm Liệt nhìn thấy bảo vệ mặc quần áo đen đứng trong sân liền run rẩy, cửa chính cũng có bảo vệ đang đứng, làm cho anh hết sức nhức đầu. Sau khi Viêm Liệt cẩn thận quan sát bên trong phòng, còn phát hiện bên trong phòng này được trang bị máy theo dõi, cái loại cảm giác bị giám sát làm anh nhíu mày. Tiếng mở cửa đưa tới sự chú ý của Viêm Liệt, anh bình tĩnh nhìn về phía cửa mở, là một người đàn ông trung niên ăn mặc quần áo chỉnh tề. Tiên sinh, bữa tối của ngài. Người đàn ông đặt cái khay trên tay xuống bàn, sau đó đứng thẳng xoay người rời đi. Viêm Liệt nhìn chằm chằm người đàn ông từ khi ông ta xuất hiện cho đến khi biến mất, trong lòng trầm xuống, càng phân tích lại càng làm anh cảm thấy chạy trốn thật khó khăn. Còn bên kia, sắc mặt Bắc Đường Yên khó coi nhìn báo cáo trong tay, cô chỉ cần lợi dụng tin tức của Hỏa Viêm liền điều tra ra được. Người đàn ông chết tiệt, không nghĩ tới hắn dám làm ra chuyện như vậy, vẻ mặt Bắc Đường Yên âm trầm. Văn Mẫn, chuẩn bị máy bay tư nhân, tôi lập tức phải tìm người đàn ông chết tiệt đó tính sổ. Dạ, tổng tài, trong lòng Văn Mẫn run sợ, cô không khỏi tưởng thấy bão táp lại sắp đổ bộ tới. Nhìn Văn Mẫn đi ra ngoài chuẩn bị, Bắc Đường Yên lại gọi mấy cuộc điện thoại, có Hỏa Viêm, có Hoàng Phủ Hiên, còn có mấy thế lực ngầm không ai biết, động vào người của cô thì sẽ phải gánh chịu sự tức giận mà cô chuẩn bị. Bắc Đường Yên vừa xuống máy bay liền nhận được điện thoại của Hoàng Phủ Giật Đình. Yên, hoan nghênh em đến vương quốc của anh, bây giờ đã là nửa đêm, không biết anh có thể may mắn cùng ăn khuya với em không? Hoàng Phủ Giật Đình, nể mặt mũi Hoàng Phủ Hiên, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, bây giờ trả Viêm Liệt lại cho tôi, chuyện này có thể giải quyết trong hòa bình, nếu không cũng đừng trách tôi không khách khí. Nếu như là chuyện liên quan đến người khác, có lẽ Bắc Đường Yên còn có hứng thú giải quyết, nhưng chuyện lại liên quan đến Viêm Liệt cô không muốn lãng phí thời gian, lời cảnh cáo vừa rồi là cô nể mặt tình nghĩa bạn bè nhiều năm với Hoàng Phủ Hiên, nếu không bây giờ Hoàng Phủ Giật Đình còn sống để nói chuyện hay không là hai chuyện khác nhau. Xung quanh Bắc Đường Yên tản mát ra một loại sát khí, tất cả mọi người theo cô xuống máy bay đều không khỏi lạnh run. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên, anh biết em lợi hại, nhưng đây là địa bàn của anh, mặc dù thế lực của em lớn hơn nữa cũng là ngoài tầm tay với, nếu như em muốn thấy Viêm Liệt thì nên phối hợp với anh thật tốt, hơn nữa, em không cần lấy Hoàng Phủ Hiên ra ép anh, lần này anh có thể làm ra chuyện như vậy thì đã chuẩn bị ình đường lui. Hình tượng hoàn toàn khác với vẻ ôn tồn lễ độ lúc trước, giọng nói của Hoàng Phủ Giật Đình lộ ra sự tự giễu điên cuồng. Cả đời này hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện gì làm hắn đau khổ, từ nhỏ hắn chính là con cưng của trời, không có thứ gì hắn muốn mà không lấy được, chỉ có cô gái này, làm cho hắn cố gắng theo đuổi như thế nào cũng không kịp. Nếu như đứng bên người Bắc Đường Yên là một người đàn ông ưu tú hơn hắn, có lẽ hắn sẽ buông tha, nhưng mà người đàn ông kia chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn là sinh viên đại học, đây quả thật là chuyện hoang đường. Tôi đảm bảo trước khi tôi xử lý xong chuyện này, Hoàng Phủ Hiên tuyệt đối không biết chuyện gì đã xảy ra. Giọng nói lạnh lùng của Bắc Đường Yên làm cho Hoàng Phủ Giật Đình kinh ngạc. Em có ý gì? Hừ, anh lập tức sẽ biết. Bắc Đường Yên cúp điện thoại, quay đầu nói với mọi người. Hành động, mà cùng lúc đó, ba đội quân cùng chạy tới một dãy biệt thự. Sắc mặt Hoàng Phủ Giật Đình khó coi nhìn điện thoại, ngay sau đó nghĩ tới điều gì liền vội vã chạy ra khỏi công ty, trên đường đi mở điện thoại gọi về. Hoàng Phủ Giật Đình đã tăng cường đề phòng cho căn biệt thự kia, nhưng vẫn không yên lòng như cũ, thái độ của Bắc Đường Yên quá mức mạnh mẽ, căn bản không giống như đang bị uy hiếp, chẳng lẽ cô không quan tâm đến Viêm Liệt, không, nếu như không quan tâm tại sao lại lập tức chạy tới đây, chẳng lẽ cô biết anh giấu người ở đâu? Nhanh lên một chút trở về. Hoàng Phủ Giật Đình nghĩ tới đây liền thúc giục tài xế chạy nhanh một chút. Trên đường đi về, Hoàng Phủ Giật Đình nhận được điện thoại báo cáo, nói là phát hiện có người đến gần biệt thự, điều này lập tức làm cho hắn biết suy đoán của mình đã trở thành sự thật. Mà khi hắn trở lại ngôi biệt thự nhốt Viêm Liệt thì người đã bị Bắc Đường Yên khống chế. Khi Bắc Đường Yên chạy tới biệt thự thì nhìn thấy Viêm Liệt từ trên lầu ba lao xuống, đặc biệt nguy hiểm, cô vội vã chạy tới chỉ huy thuộc hạ chuẩn bị giúp đỡ. Viêm Liệt thấy Bắc Đường Yên xuất hiện thì cực kỳ mừng rỡ, trong lúc nhất thời liền quên mình đang ở trên lầu ba, không cẩn thận liền từ trên lầu rớt xuống. Viêm Liệt, Bắc Đường Yên bị dọa không nhẹ, cũng không nghĩ đến dáng người mảnh khảnh của mình, liền chạy tới bên anh. Viêm Liệt thấy Bắc Đường Yên chạy tới gần mình thì hoảng sợ muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng mà chỉ trong nháy mắt Viêm Liệt liền rơi trên mặt đất. Bắc Đường Yên khẩn trương xem xét thương thế của anh. Viêm Liệt, anh sao rồi, có đau ở đâu không? Khụ khụ, anh không sao, Yên, đừng khẩn trương, anh không có chuyện gì. Mặc dù toàn thân đều đau, nhưng khi nhìn thấy Bắc Đường Yên vội vã như vậy, cho dù anh có đau đến chết đi nữa cũng sẽ không than lấy một tiếng. Hơn nữa, nhìn thấy bộ dáng Bắc Đường Yên quan tâm anh như vậy, trong lòng anh liền cảm thấy ngọt ngào. Thật không sao hả, chỗ anh té xuống cao như vậy, làm sao mà không sao đây, anh thật là ngu ngốc mà, lầu ba mà cũng dám nhảy xuống, anh không thể chờ em tới được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Đường Yên thay đổi hình tượng tỉnh táo thường ngày, trong giọng nói mang theo nóng nảy bất an, mới vừa rồi khi cô thấy Viêm Liệt rớt xuống, tim của cô liền ngừng đập, thật ra cô rất quan tâm người đàn ông tên là Viêm Liệt này mà. Yên, anh không sao, em đừng lo lắng. Viêm Liệt nhìn Bắc Đường Yên nở nụ cười sáng lạn, đưa tay ôm Bắc Đường Yên vào trong ngực mình. Này, Liệt, sau này nếu gặp chuyện như vậy thì ngàn vạn lần không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa biết không? Bắc Đường Yên nghiêm mặt dạy dỗ, ánh mắt lại dịu dàng khác thường. Dạ, được, anh chờ nữ vương tới cứu anh. Nụ cười của Viêm Liệt vẫn sáng lạn như cũ, nhìn chăm chú cô gái của anh, không được tự nhiên nhưng lại thật lòng quan tâm anh. Khụ, anh có thể đứng lên không, anh thật không có chuyện gì sao? Ánh mắt Bắc Đường Yên sáng lên, Viêm Liệt ngoan như vậy làm cô rất hài lòng, cô lôi kéo tay Viêm Liệt muốn kéo anh đứng dậy. Viêm Liệt muốn nói mình không sao, nhưng mà mới dùng lực chân trái liền làm anh đau đến nhíu mày. Đau, Viêm Liệt nhíu mày có chút đáng thương nhìn Bắc Đường Yên. Bắc Đường Yên sửng sốt, cô cảm thấy Viêm Liệt như vậy thật là đáng yêu. Không có sao, trước tiên đừng dùng sức, em xem một chút. Bắc Đường Yên vén ống quần của anh lên, phát hiện có chút sưng đỏ. Đừng có dãy rủa, không thôi là tổn thương đến xương đó, không sao, anh đừng dùng sức, em đỡ anh đi. Bắc Đường Yên cẩn thận đỡ Viêm Liệt dậy, Viêm Liệt tận lực dùng sức chạm đất bằng chân phải, anh không muốn tăng thêm gánh nặng cho Bắc Đường Yên. Không sao, anh không phải yếu đuối đến nỗi tay trói gà không chặt, không cần em đỡ. Rất tự nhiên Bắc Đường Yên liền phát hiện Viêm Liệt quan tâm chăm sóc cô không cảm kích mà còn trợn mắt nhìn Viêm Liệt, đã như vậy rồi mà còn cậy mạnh. Yên, anh rất nhớ em, anh luôn nghĩ bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy em. Trong lúc bất chợt Viêm Liệt lại ôm Bắc Đường Yên, đem tất cả bất an của mình phát tiết trong cái ôm này, kể từ khi anh biết mình bị bắt cóc, lúc nào anh cũng nghĩ đến Bắc Đường Yên, anh biết cô gái này đã sớm trở thành người quan trọng nhất trong tính mạng của mình, anh không thể không có cô. Này, đừng nói sang chuyện khác như vậy, khi nào thì anh học được cách nói ngọt như vậy rồi hả? Bắc Đường Yên nghe được Viêm Liệt nói vậy liền cảm động, khóe miệng không nhịn được nâng lên, lộ ra một tia quyến rũ nhu tình. Lời anh nói đều là thật lòng, em phải tin tưởng anh. Viêm Liệt chăm chú nhìn Bắc Đường Yên, anh hy vọng cô tin tưởng mình, lại ngoài ý muốn thấy được hình ảnh cả đời này anh vẫn không quên. Bắc Đường Yên dịu dàng nhìn anh, trong mắt tràn đầy tình ý làm anh cảm động. Yên, thật ra anh rất thích em, nhưng mà anh rất vô dụng, anh không xứng với em, ở trước mặt em anh có chút tự ti, không phải là anh không tốt, mà là em thật đẹp lại quá tốt, cho nên, tha thứ cho anh trước kia đã làm sai nhiều chuyện, kể từ khi anh học đại học lựa chọn chuyên ngành tài chính, em vẫn luôn là thần tượng của anh, là mục tiêu mà anh cố gắng, anh xem những cô gái trong cuộc sống của anh là em, lại phát hiện các cô ấy không mạnh khỏe như em, căn bản không có cách nào làm anh đối với các cô ấy sinh ra cảm giác, trước kia anh không biết, chẳng qua là thói quen này cũng không có hại, bây giờ anh mới phát hiện. Yên, anh thật thích em, anh yêu em, anh biết em cũng lo lắng cho anh, cũng thích anh có phải hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Liệt có chút kích động đem tất cả lời nói anh giữ trong lòng đã lâu nói ra, 4 năm cô gái này đã sớm thấm sâu vào trong lòng của anh, chẳng qua là anh không có phát hiện mà thôi. 4 năm, Viêm Liệt, anh nói cái gì vậy, chẳng lẽ anh có bí mật nào đó không cho em biết? Bắc Đường Yên sửng sốt, lời của Viêm Liệt làm cô cảm thấy kinh ngạc, hình như còn chuyện xưa nào đó mà cô không biết. Cách chương.